triều tịch thánh địa có được 28 đầu chủ mạch, có thể nói là so Vãn Vân Tông lớn hơn nhiều. Những thứ khác không nói, riêng là huyết tàng tự so Vãn Vân Tông thâm hậu, Yến Thập Tam ở vào triều tịch thánh địa trong, có thể cảm thụ đạt được triều tịch thánh địa cái kia như biển cát huyết khí. Cái này cũng bình thường sự tình, cùng Vãn Vân Tông so sánh với, triều tịch thánh địa cuối cùng là chủ tông, mà Vãn Vân Tông cuối cùng là bàng chi, cho nên, điểm này tiên thiên ưu thế, là Vãn Vân Tông rất khó theo kịp. Triều tịch thánh địa, 28 mạch, khí lành đằng đằng, nhất phái tiên gia cảnh tượng, nước rơi u cốc, kỳ phong thần nhạc, thắng cảnh là đẹp không sao tả xiết, có ngọc vũ giao trì, cổ khuyết bảo điện, muôn hình vạn trạng, đại phái cảnh tượng, lại để cho người là nhìn một cái không sót gì. Yến Thập Tam bước chậm tại triều tịch thánh địa ở trong, nhìn thấy phen này cảnh tượng, cũng đều không thể không thán. Triều tịch thánh địa tổ bao hàm đích thật là muốn so với Vãn Vân Tông thâm hậu, điểm này, Vãn Vân Tông là không so được. Yến Thập Tam bước chậm tại triều tịch thánh địa ở trong, cùng nhau đi tới, trên đường gặp không ít tu sĩ, ngoại trừ triều tịch thánh địa đệ tử bên ngoài, cũng có một ít là bàng chi đệ tử, những bàng chi này môn phái đệ tử là tới tham gia giao dịch tụ hội. Hiện tại Yến Thập Tam là thanh danh tại bên ngoài, không ít người đều nhận ra Yến Thập Tam, có chút đệ tử là hữu hảo lên tiếng kêu gọi, nhưng, cũng có triều tịch thánh địa đệ tử cũng không phải như vậy hữu hảo, coi như là không có trực tiếp xung đột, cũng là đối xử lạnh nhạt tương hướng. Một ít triều tịch thánh địa đệ tử nhìn thấy Yến Thập Tam, là lạnh lùng khẽ hừ. Cái này cũng không có cái gì chuyện kỳ quái, cốc áo gai tại triều tịch thánh địa thế lực không nhỏ, hơn nữa xuất phát từ nàng cái này nhất mạch đệ tử cũng không ít, những người này đương nhiên là cùng cốc áo gai đồng khí liên chi. Hắn tự Yến Thập Tam nha. Có một ít triều tịch thánh địa đệ tử nhìn thấy Yến Thập Tam, là thấp giọng nghị luận, nghe nói hắn là rất lợi hại, gần đây danh tiếng khó có người khó so. Hừ, cái gì rất lợi hại, đùa nghịch điểm tiểu thông minh mà thôi. Người tu đạo, đạo hạnh mới được là vương đạo, cái kia một điểm tiểu thông minh, có thể sử dụng bao lâu, sớm muộn có một ngày, hắn hội chết thảm trong tay người khác. Có người là hừ lạnh nói. Đối với những lời nói lạnh nhạt này, Yến Thập Tam lý đều chẳng muốn đi để ý tới, vẫn là làm theo ý mình, bước chậm tại triều tịch thánh địa ở trong. Yến Thập Tam cuối cùng bước chậm tại triều tịch thánh địa đông mạch, bởi vì triều tịch thánh chủ có đặc biệt nhắc nhở. Cho nên, Yến Thập Tam hay vẫn là tự mình đi một chuyến Dược Cốc, đối với cả chuyện, trong lòng của hắn đã có một cái ngọn nguồn, hắn muốn đi Dược Cốc tận mắt xem xét, nhìn một chút suy đoán của mình có phải hay không đúng đích. Dược Cốc chính là triều tịch thánh địa trọng địa, có không ít triều tịch thánh địa đệ tử gác, Yến Thập Tam vừa đến Dược Cốc bên ngoài, đã bị triều tịch thánh địa đệ tử ngăn cản. Các ngươi thánh chủ để cho ta tới tại đây dạo chơi. Yến Thập Tam nhìn trước mắt triều tịch thánh địa đệ tử từ từ nói. Canh giữ ở trên cương vị đệ tử cũng không khỏi nhìn nhau liếc, một vị đệ tử đối với trong cốc kêu lên, hôm nay là vị nào sư huynh đang trực? Hồ sư huynh, bên trong cương vị đệ tử trả lời nói xong. Cái này vị đệ tử không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, không phải thất sư huynh sao? Như thế nào biến thành hồ sư huynh đang trực rồi? Yến Thập Tam chứng kiến tình huống này, biết rõ chuyện thú vị đã xảy ra, mỉm cười địa nhìn trước mắt một màn này. Thất sư huynh bị tạm thời điều đi, hồ sư huynh là cốc trưởng lão an bài xuống. Trong cốc đệ tử trả lời nói ra, Yến Thập Tam không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cốc áo gai, còn thật biết điều. Rất nhanh, đang trực Hồ Thạch đi ra, Hồ Thạch, chính là vừng y đại đệ tử, luận bối phận, là Kỳ Ngọc Long sư huynh, tuy nhiên thiên phú không bằng Kỳ Ngọc Long, nhưng, hiện tại hắn đã là tiểu thần thông cảnh giới rồi. Ngươi tựu là Yến Thập Tam. Hồ Thạch vừa ra tới, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, không hề nghi ngờ, Hồ Thạch đối với Yến Thập Tam địch ý đậm. Đây còn phải nói sao? Năm đó, Yến Đều Cổ Thành, Yến Thập Tam nhưng là phải chạm cốc áo gai, nếu như không phải triều tịch thánh chủ ra mặt, chỉ sợ cốc áo gai sớm đã bị chém. Đúng vậy. Yến Thập Tam cười cười, lẳng lặng yên nhìn trước mắt Hồ Thạch, tiểu thần thông, đích thật là thiên phú rất cao. Hồ Thạch lạnh lùng địa khẽ hừ, nói ra, Dược Cốc chính là triều tịch thánh địa trọng địa, coi như là bổn môn đệ tử đều không được đơn giản ra vào, chớ nói chi là ngoại nhân, ngươi trở về đi. Đi. Yến Thập Tam cười cười, không nói hai lời. Xoay người rời đi. Hắn căn bản là chẳng muốn lại cùng Hồ Thạch so đo. Tại Yến Thập Tam xem ra, cốc áo gai nhân vật như vậy, hắn muốn diệt hết nàng, căn bản là không dùng được tốn nhiều tâm tư. Triều tịch thánh địa sẽ đến cầu hắn thời điểm. Hồ Thạch thật không ngờ Yến Thập Tam như vậy sảng khoái, nói đi là đi, liền một câu nói nhảm đều không có. Vốn, hắn trước đó cũng đã chuẩn bị xong ứng đối tất cả loại tình huống, quản chi là Yến Thập Tam cường hành yếu thế đi vào, hắn đều làm tốt rồi chuẩn bị. Tóm lại, lúc này đây hắn chính là muốn làm khó dễ Yến Thập Tam, cho Yến Thập Tam một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhưng mà, Yến Thập Tam đã không có cưỡng ép xông vào, cũng không có dây dưa, không nói hai lời, xoay người rời đi, hắn hết thảy chuẩn bị đều thất bại, cái này lại để cho hắn có một loại một quyền, của mình đánh tới không khí chính là cảm giác hữu lực không chỗ có thể dùng. Khiến cho hắn vừa tức vừa giận, trong nội tâm nặng nề mà hừ một tiếng. Trong lòng của hắn đại hận, chỉ cần Yến Thập Tam vẫn còn triều tịch thánh địa một ngày, hắn tự có cơ hội giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Yến Thập Tam ly khai dược cốc, trở lại trong nội viện chi về sau, sẽ không có ra lại môn, một mực đứng ở viện tử tu luyện, thời gian thích ý vô cùng, không tu luyện thời điểm, liền phơi nắng. Yến huynh. Ba ngày sau đó, Lam Vũ Yến rốt cục xuất quan, vừa thấy được Yến Thập Tam, cao hứng vô cùng, lộ ra trong veo dáng tươi cười. Yến Thập Tam cẩn thận địa nhìn xem Lam Vũ Yến, không khỏi chúc mừng nói, thật sự là đại hỷ sự một kiện, ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, ngươi vậy mà đột phá, đạt đến thông thiên cảnh giới, không hổ là triều tịch thánh địa đệ nhất thiên tài, tương lai ngươi trèo lên nhân hoàng, vấn đỉnh thiên tôn, tuyệt đối không thành vấn đề. Đa tạ ngươi khích lệ. Yến Thập Tam ca ngợi, lại để cho Lam Vũ Yến ngọt ngọt cười, sau đó nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, bất quá, so về Chu cô nương đến, ta là kém xa rồi. Nghe sư phụ ta nói, Chu cô nương đã có thể bước vào nhân hoàng rồi, chỉ sợ ta ít nhất đều muốn so với nàng muộn 10 năm, một ngày nào đó ngươi biết vượt qua. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, thiên phú của ngươi không có thể có thể so với sư phụ ta chênh lệch, huống chi ngươi còn có, tiên âm ngọc đằng, ngươi chẳng qua là khi năm bị chậm trễ. Yến Thập Tam lời này thực sự không phải là vuốt mông ngựa, năm đó, Lam Vũ Yến cùng Chu Nghe Tuyết có thể nói là tương xứng, bất quá, về sau nàng bị làm lỡ đã nhiều năm, cho nên... Đạo hạnh bị Chu Nghe Tuyết bỏ rơi nhiều cái cảnh giới. Bất kể thế nào nói, nhìn thấy Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến vẫn là rất cao hứng vui vẻ, cùng Yến Thập Tam ngồi trò chuyện rất nhiều phân biệt sau sự tình, cũng nói tới chính cô ta gần đây tu hành. Lam Vũ Yến đích thật là thiên tài, điểm này ai cũng không thể phủ nhận, nàng tại 2 năm qua thời gian ở trong, đã là đạt đến thông thiên cảnh giới, liền triều tịch thánh địa sở hữu nguyên lão đều coi được nàng. Phải biết rằng, hồn phủ cảnh giới đạt tới thông thiên cảnh giới, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Cuối cùng một đạo khảm rất khó vượt qua, rất nhiều người tại hồn phủ cảnh giới cuối cùng một đạo khảm bị nhốt trên 100 năm, thậm chí là mấy trăm năm, có ít người thậm chí bị nhốt 1000 năm chi sau đều không có biện pháp đột phá, cả đời con đường tự dừng ở đại thần thông cảnh giới. Yến huynh, chúng ta đi một chút như thế nào, đi dược cốc nhìn xem. Cuối cùng Lam Vũ Yến đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nhìn qua Lam Vũ Yến, nghiêm túc nói ra. Cái này chỉ sợ là sư phụ ngươi, thì ra là triều tịch thánh chủ ý tứ a. Đúng vậy. Lam Vũ Yến cũng không có giấu giếm, thản nhiên gật đầu nói ra, sư phụ ta muốn mượn trọng ngươi luyện đan chi thuật, hy vọng có thể trợ lão nhân gia ông ta giúp một tay. Yến Thập Tam mỉm cười, nói ra, Vũ Yến, ta đối với triều tịch thánh chủ có hảo cảm, nhưng, cái này không có nghĩa là ta đối với triều tịch thánh địa có hảo cảm. Vốn lúc này đây, ta muốn cho triều tịch thánh chủ một cái tình cảm, bất quá, xem ra... Các ngươi triều tịch thánh địa là có người rất không thoải mái ta, cho nên, ta tiến dược cốc bị người cản lại. Ta có thể cho ngươi một cái tình cảm, cũng có thể cho triều tịch thánh chủ một cái tình cảm, nhưng, ta sẽ không cho triều tịch thánh địa một cái tình cảm. Ta muốn lại để cho các ngươi triều tịch thánh địa nguyên lão minh bạch một việc, lúc này đây, là các ngươi triều tịch thánh địa cầu ta, không phải ta cầu các ngươi triều tịch thánh địa. Không phải ta Yến Thập Tam cuồng vọng, Đông Cương chư phái, yêu cầu ta Yến Thập Tam môn phái nhiều nữa. Muốn khai lò, cái kia cũng còn phải xem ta tâm tình. Trong tông chỉ sợ là có nguyên lão đối với ngươi khó chịu. Lam Vũ Yến cũng là bất đắc dĩ nói. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, không sao cả, ta không quan tâm bọn hắn đối với ta sướng hay không. Bất quá, ta muốn cho bọn hắn hiểu rõ một chút, không chỉ nói bọn họ là triều tịch thánh địa nguyên lão, coi như là tiểu sơn cổ tông nguyên lão, muốn cầu ta, là long, cho ta bàn lấy, là hổ, cho ta đang nằm. Đừng cho ta làm dáng. Chính là triều tịch thánh địa nguyên lão mà thôi, coi như là sở cuồng ca, Trương Đông Lăng cũng còn có cầu của ta một ngày, không chỉ nói mấy vị ông cụ. Ta không quan tâm có thể hay không cùng triều tịch thánh địa hợp tác, triều tịch thánh địa không hợp tác không có vấn đề, ta Vi Vãn Vân Tông lại kéo 1-2 cái đạo tổ truyền thừa minh hữu, đây không phải là thập sao chuyện khó khăn, ta minh bạch, việc này ta nhất định sẽ cùng sư phụ nói. Lam Vũ Yến nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, nàng cũng tin tưởng, đây không phải Yến Thập Tam cuồng, mà là hắn có cái này vốn liếng. Hiện tại phóng nhãn Đông Cương trừ đại môn phái, cầu lấy hắn khai lò luyện đan đại môn phái quá nhiều, coi như là những đại môn phái kia ông cụ giá Lâm Vãn Vân Tông, cái kia đều lời hữu ích nói tận, một phần lễ vật đưa đến Yến Thập Tam trước mặt. Cùng những đại môn phái này tương so với, triều tịch thánh địa cũng không có quá nhiều ưu thế. Triều tịch thánh chủ nhận được Lam Vũ Yến báo cáo chi về sau, hắn lập tức tổ chức cao tầng hội nghị, trừ vị trưởng lão cùng nguyên lão đều dự họp rồi. Cốc trưởng lão, Hồ Thạch chuyện này ngươi như thế nào giao cho? Tại hội nghị bên trên, triều tịch thánh chủ lạnh lùng địa khẽ hừ. Lúc này đây Triều Tịch Thánh Chủ cũng là tức giận rồi, hắn thật vất vả thông qua Lục Không Ông đem Yến Thập Tam mời đến, hiện tại đến tốt, đem Yến Thập Tam làm phát bực rồi. Thánh Chủ, Dược Cốc chính là chúng ta Triều Tịch Thánh Địa trọng địa, ngoại nhân không tiến vào, điểm này, Thánh Chủ cũng không phải không biết sự tình. Cốc Áo Gai nhàn nhạt nói, thả người mẹ nó cái rắm. Lúc này đây Triều Tịch Thánh Chủ thật sự bão nổi rồi, nặng nề mà một vỗ bàn, gào thét nói, Cốc Áo Gai, ngươi hắn mẹ nó phế vật đừng ở chỗ này giả thanh cao. Ngươi đơn giản là quan báo tư thù, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh, đi ra bên ngoài tìm Vãn Vân Tông tính toán chướng. Đừng hắn mẹ nó phế vật ở chỗ này, hai lần đều bị người nắm ở trong tay cùng con kiến đồng dạng, còn cần tông môn vì ngươi cầu tình đem ngươi cầu xuống. Năm đó Yến Điều Cổ Thành không phải lão tử cầu tình đem ngươi theo Trương Đông Lăng trong tay cứu đến, hôm nay ngươi hắn mẹ nó đã mất mạng ngồi ở chỗ này. Hôm nay ta cũng đem lời vén lên rồi, Cốc Áo Gai, đừng tưởng rằng Bạch lão mấy vị ủng hộ ngươi, tự thực cho rằng Triều Tịch Thánh Địa ngươi nói tính toán. Chuyện này ta định đoạt. Triều Tịch Thánh Chủ đột nhiên bão nổi, để ở chàng sở hữu trưởng lão cùng nguyên lão cũng không khỏi trợn tròn mắt, mọi người đều biết, Triều Tịch Thánh Chủ gần đây đều văn nhã ôn hòa. Lúc này đây bão nổi thời điểm, vậy mà như người đàn bà chanh chua chửi đồng. Lúc này đây Triều Tịch Thánh Chủ thật là nổi giận, hắn là nhịn Cốc Áo Gai đã lâu rồi. Đối với hắn mà nói, Cốc Áo Gai là thành sự không có, bại sự có dư. Hai lần vì cầu Cốc Áo Gai tánh mạng, hắn là đồng ý không ít người tình. Nếu như không phải sau lưng có nguyên lão ủng hộ Cốc Áo Gai, hắn đã sớm đem Cốc Áo Gai đá ra trưởng lão hội. Cốc Áo Gai sắc mặt đỏ lên, tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng hai lần đều thiếu chút nữa mất đi tánh mạng. Đây là nhân sinh của nàng vũ nhục, hiện tại tại nhiều như vậy trưởng lão cùng nguyên lão trước mặt nhắc tới việc này, này bằng với tại vạch trần thương thế của nàng sẹo. Thánh chủ, Cốc trưởng lão nói cũng không có sai, Dược Cốc ở bên trong sự tình, đang ngồi trưởng lão cũng biết, chuyện này không phải chuyện đùa, không có lẽ lại để cho ngoại nhân đi vào. Một vị nguyên lão ho khan một tiếng, nói ra, vị này nguyên lão là ủng hộ Cốc Áo Gai nguyên lão một trong. Hắc Tinh lão, ta có lẽ tôn ngươi một tiếng sư thúc. Triều Tịch Thánh Chủ lạnh lùng nói, hôm nay, đem lời đặt ở chỗ này rồi, mọi người cũng đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Đang ngồi ở bên trong, có nguyên lão đơn giản là muốn cho ta theo Thánh Chủ trên bảo tọa lăn xuống đi. Hắc, cái gì phạt bên ngoài tất trước bài trừ nội. Một đám đầu ngu chi gặp. Đã lời nói đều nói ra, ta cũng đặt ra sách lược của ta, cái gì phạt bên ngoài tất trước bài trừ nội, là một đám đầu ngu cách nhìn. Triều Tịch Thánh Địa muốn cường đại, phải cùng Vãn Vân Tông đồng tâm cùng lực. Hừ, chỉ có một đám đầu ngu mới có thể muốn cầm Vãn Vân Tông khai đao. Đã nguyên lão đều ở đây ở bên trong, vị nào nguyên lão đứng ra nói một câu, ai có bản lĩnh cầm xuống Vãn Vân Tông, ai có bản lĩnh, ta lập tức cải biến sách lược, cho ngươi trêu người mã, lập tức đánh Vãn Vân Tông. Nếu như không có, tự cầm miệng cho ta. Một mực ôn hòa Triều Tịch Thánh Địa lúc này đây thật sự nổi giận, Cốc Áo Gai đám người kia một mực dắt hắn chân sau, một lần lại một lần sai sót cùng Vãn Vân Tông cơ hội hợp tác, này làm sao không cho hắn tức giận đây này. Thánh chủ, lời này của ngươi là tự coi nhẹ mình, chúng ta còn có ba tổ. Có nguyên lão nói ra. Triều Tịch Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, ba tổ. Hừ, các ngươi còn không biết xấu hổ nói ba tổ. Ba tổ tình huống các ngươi thân là nguyên lão, so môn hạ đệ tử càng thêm tinh tường. Ba tổ có thể ra tay sao? Các ngươi trả lời thoáng một phát ta. Ở đây sở hữu nguyên lão cũng không khỏi chịu một hồi trầm mặc, bởi vì vì bọn hắn tinh tường, ba tổ tình huống không thể lạc quan. Đã không thể. Rất tốt, một ít người thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, người thật sự cho rằng xuất ra ba tổ, tự có thể dọa được ở Vãn Vân Tông. Vãn Vân Tông hiện tại thì có một nhân hoàng, ít nhất là nhân hoàng, thậm chí có thể là thiên tôn. Ai có thể chống lại? Không xuất ra 5 năm, Vãn Vân Tông hội thêm nữa một nhân hoàng, Vãn Vân Tông tự có được hai cái nhân hoàng. Rất tốt, đã ở đây nguyên lão đều là có thấy xa người, các ngươi cho ta xuất ra một cái phương án đến, các ngươi có thủ đoạn gì đến chống lại Vãn Vân Tông? Các ngươi có đồ vật gì đó đến ngăn được Vãn Vân Tông? Triều Tịch Thánh Chủ lạnh lùng nói. Không, không phải hai cái nhân hoàng, chỉ sợ 5 năm chi về sau, là 4 tôn nhân hoàng. Tính cả Sở Cuồng Ca cùng Trương Đông Lăng. Lam Vũ Yến vào lúc đó cũng là to lớn ủng hộ sư phụ nàng. Nàng nói ra, Yến Huynh tuyệt đối có thủ đoạn có thể điều động Sở Cuồng Ca cùng Trương Đông Lăng. Sở Cuồng Ca là nửa hoàng, mọi người nhất thanh nhị sở sự tình, 5 năm chi về sau, nói không chừng hắn đã phạt mệnh. Mà Trương Đông Lăng cũng giống như vậy, 5 năm về sau, chỉ sợ hắn cũng là một nhân hoàng. Cái kia rất tốt. Triều Tịch Thánh Chủ lạnh lùng nói, đang ngồi không phải có sư thúc một mực chủ trương phạt Vãn Vân Tông ấy ư, cái kia vị nào sư thúc lấy ra một tờ tốt bài đến. Vị nào sư thúc có tốt bài chống lại 4 tôn nhân hoàng. Nếu như lúc này đây chúng ta luyện đan thành công, ba tổ vấn đề tự giải quyết dễ dàng, nếu như ba tổ có thể ra tay, coi như là bốn tôn nhân hoàng, cũng coi như không được cái gì. Nguyên lão một trong tình lão đối với cốc áo gai là đại lực ủng hộ. Đó là phải đem đan luyện thành công. Triều tịch thánh chủ lạnh lùng nói, chuyện này ta muốn công tôn sư thúc là cực kỳ có quyền lên tiếng, công sư thúc hiện tại đã ở, có thể hay không luyện thành, việc này công tôn sư thúc nói a. Công tôn dương, chính là triều tịch thánh địa nguyên lão, một đời luyện đan đại sư, đỉnh tiêm luyện đan đại sư, tự là vãn vân tông diệp lão đều không phải không thừa nhận công tôn dương, luyện đan trình độ so với hắn cấp một điểm. Lúc này, ở đây trưởng lão cùng nguyên lão cũng không khỏi nhìn qua công tôn dương. Công tôn dương đã trầm mặc thoáng một phát, một hồi lâu ho khan một tiếng, nói ra, cái này khó mà nói, ta biết rõ, tất cả mọi người ôm lấy kỳ vọng cao, bất quá, thẳng thắn nói, thiên tôn cấp bậc cự linh đan, ta cũng là lần đầu tiên luyện, ta không dám đánh cược, chỉ có thể nói, ta bất cứ giá nào rồi. Dù sao, đây là thiên tôn cấp bậc cự linh đan, ta còn không phải luyện đan đại tông sư, bất kể như thế nào, đều muốn thử một lần, đây là một cái cơ hội. Có nguyên lão nói ra. Triều tịch thánh chủ trầm giọng nói, thử, vậy khẳng định là muốn thử. Vấn đề là, vạn nhất không thành công đâu rồi, cơ hội chỉ có một lần. Ở đây tất cả mọi người minh bạch. Cái này một lò dược liệu, chúng ta triều tịch thánh địa là chút xuống sở hữu tâm huyết. Những thứ khác dược liệu, hoặc là còn có nhất định được cơ hội thu mua, nhưng là, cái kia phần cự linh chân huyết, cũng chỉ có như vậy một phần. Cái này một phần cự linh chân huyết dùng, nếu như không thành công, về sau tự tính toán triều tịch thánh địa dốc hết sở hữu. Đều làm cho không đến như vậy một phần cự linh chân huyết, cái này cấp bậc cự linh chân huyết, có tiền mà không mua được. Công tôn sư thúc không được, chẳng lẽ trong tông môn còn có những người khác có thể thành. Cốc áo gai hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Triều tịch thánh chủ trầm giọng nói, đây chính là ta thỉnh yến thập tam nguyên nhân. Chớ quên, hắn là đã đáp ứng sở cuồng ca, hắn có thể làm được đan chuyển vô cực. Hừ, cái kia chỉ sợ là vãn vân tông một hồi âm mưu. Cái gì cửu chuyển bồi nguyên đan? Chỉ sợ là một loại lôi kéo minh hữu thủ đoạn. Cốc áo gai lạnh lùng nói. Nàng cùng Yến Thập Tam là có thêm thủ không đợi trời chung. Nàng đường đường thủ tịch trưởng lão, thiếu chút nữa bởi vì Yến Thập Tam một câu bị Trương Đông Lăng bóp chết. Thù này không báo, khó tiêu nàng mối hận trong lòng. Công tôn dương nhàn nhạt nói. Đã như vậy, lại để cho hắn liếc mắt nhìn cũng không sao. Lúc này đây chính là cổ đan phương, hắn không có thể thấy manh mối gì. Lại để cho Yến Thập Tam đi dược cốc. Có người ủng hộ cốc áo gai. Cũng đồng dạng có nguyên lão ủng hộ triều tịch thánh chủ. Triều tịch thánh chủ nhàn nhạt nói một câu đắc tội, sư thúc, các ngươi quá đề cao chính mình rồi, thật sự đem mình triều tịch thánh địa coi như một sự việc. Chúng ta làm cho nhân ra xem, người ta còn không thấy được nguyện ý nhìn. Không phủ nhận, chúng ta triều tịch thánh địa là đại môn phái, chẳng lẽ che ngày chỉ trích đại môn phái, chẳng lẽ Yến Bắc Thế Gia, Hóa Hải Thánh Địa không phải đại môn phái? Chẳng lẽ chúng ta so thăng cốc Hạo Gia, Tiểu Sơn cổ tông cường đại hơn hay sao? Hừ. Triều tịch thánh chủ đối với ở đây một ít nguyên lão cực kỳ bất mãn, lạnh lùng nói, thế cục bây giờ, tất cả mọi người rõ như ban ngày, Đông Cương đại phái, cầu lấy Yến Thập Tam đại môn phái quá nhiều. Che ngày phái đủ cường đại A, Yến Thập Tam mấy câu có thể đem ra sử dụng sở cuồng ca, chém liên tục bọn hắn hơn 200 vị cường giả. Hiện tại che ngày phái kết cục như thế nào? Thương gần động tủy, vài thập niên nội đều không thể khôi phục nguyên khí. Tiểu Sơn cổ tông so chúng ta cường đại không biết bao nhiêu. Người ta còn không phải như vậy buông cái giá đỡ, cùng Vãn Vân Tông kết thành sinh tử minh, ai vậy thúc đẩy hay sao? Yến Thập Tam. Hắn 3 năm câu nói có thể lại để cho Tiểu Sơn cổ tông nguyện ý cùng Vãn Vân Tông, kết sinh tử minh. Ta muốn thoáng một phát, chúng ta triều tịch thánh địa ai có bổn sự này, kéo một cái đạo tổ truyền thừa đại môn phái tới, cùng chúng ta triều tịch thánh địa kết sinh tử minh. Triều tịch thánh chủ lúc này đây thật sự bão nổi rồi, cũng không sợ đắc tội nguyên lão rồi. Triều tịch thánh chủ lúc này đây cũng là bất cứ giá nào rồi, làm tiếp cùng sự tỉnh lão, căn bản chính là kẻ vô tích sự, cho nên, chuyện này đến nơi này trước mắt, hắn phải là phong luôn nghiêm khắc thực hiện. Ở đây tất cả mọi người không khỏi chịu một hồi trầm mặc, mặc dù có trong lòng người không phục, nhưng, đây là sự thật. Ta chỉ có thể nói, có người là tại cao vị ngồi được quá lâu, thật sự cho rằng, thiên hạ tất cả mọi người yêu cầu lấy chúng ta triều tịch thánh địa đồng dạng. Bây giờ không phải là Vãn Vân Tông yêu cầu chúng ta triều tịch thánh địa. Bây giờ là chúng ta triều tịch thánh địa có cầu ở Yến Thập Tam. Đừng thực cho là mình là một sự việc, người có thể nói chúng ta triều tịch thánh địa không có thèm Yến Thập Tam, thiên hạ đại môn phái, muốn ôm lấy hắn đuổi môn phái nhiều đi rồi. Đã người ta có nhiều như vậy đại môn phái nịnh nọt lấy hắn, các người thật sự cho rằng người ta sẽ đem triều tịch thánh địa coi như một sự việc. Chúng ta dược cốc cho hắn xem, hắn còn không thấy được hiếm có nhìn. Triều tịch thánh chủ lúc này đây có thể nói là cùng một ít nguyên lão trở mặt rồi. Lúc này đây, ta đem Yến Thập Tam kéo qua đến, coi như là ta tận lực. Nếu có những người này thật đúng là ngu xuẩn đến tự cho là Vãn Vân Tông, yêu cầu lấy chúng ta triều tịch thánh địa, muốn xem chúng ta triều tịch thánh địa sắc mặt làm việc, ta chỉ có thể nói, triều tịch thánh địa là dại dột không dược có thể cầu. Cái này thánh chủ vị, ta không lo cũng thế, miễn cho ngày khác bị diệt môn rồi, ta trở thành tội nhân thiên cổ. Hẹn với dưới cửu tuyển liệt tổ liệt tông. Triều tịch thánh chủ lời nói đặt hạ chi sau rời đi rồi. Lúc này đây, triều tịch thánh chủ chính thức cùng một ít ủng hộ cốc áo gai nguyên lão ngả bài rồi. Triều tịch thánh chủ đã cùng lục không ông nói chuyện qua hai phái sự tình. Triều tịch thánh chủ hắn hiểu được, nếu như lúc này đây triều tịch thánh địa, đều không có biện pháp cùng Vãn Vân Tông hợp tác, về sau hai phái cũng đã không thể đền bù trong đó khe hở. Triều tịch thánh chủ cùng lục không ông nói chuyện về sau, hắn đã minh bạch, Vãn Vân Tông hiện tại đã không phải là trước kia Vãn Vân Tông, bọn hắn có được đủ thực lực thoát khỏi triều tịch thánh địa. Bọn hắn có được Chu Nghe Tuyết thiên tài như vậy, lại có Yến Thập Tam mạnh như vậy ngạnh hậu thuẫn, hiện tại, Vãn Vân Tông tiếng người mới không thiếu nhân tài, nói vật tư không thiếu vật tư, bảo binh, kỳ chân, đan dược Vãn Vân Tông đều có, Vãn Vân Tông quật khởi xu thế đã là thành kết cục đã định. Trái lại, triều tịch thánh địa lấy được ra tay chính là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hơn nữa bên trong hay vẫn là tranh quyền đoạt thế, căn bản là không thể như Vãn Vân Tông như vậy cao thấp đoàn kết một lòng. Thực là vì như thế, lúc này đây triều tịch thánh chủ là quyết tâm cùng trong tông môn một ít nguyên lão ngả bài. Lúc này đây hắn phải dứt khoát hẳn hoi địa là một phen, nếu không, bỏ qua một cơ hội này, triều tịch thánh địa về sau chỉ sợ là tính toán đã xong. Đi, áo gai, lại để cho đồ đệ của ngươi cho Yến Thập Tam xin lỗi. Cuối cùng, có nguyên lão lạnh lùng nói. Cốc áo gai là một bụng nửa giận, nhưng, lại không dám phát tác, đành phải nhịn xuống rồi, nàng trong lòng đối với cái này sự kiện, cũng không thế nào để ở trong lòng. Mà Lam Vũ Yến là lại một lần nữa đi gặp Yến Thập Tam. Hiện tại, triều tịch thánh địa chỉ có nàng có thể cùng Yến Thập Tam câu thông rồi, tại đây trọng yếu trước mắt, nàng phải đại lực ủng hộ sư phụ của hắn. Xem ra, các ngươi triều tịch thánh địa cao tầng thảo luận ra kết quả. Lại một lần nữa nhìn thấy Lam Vũ Yến, Yến Thập Tam cười cười nói ra. Lam Vũ Yến nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, Yến huynh, lúc này đây sư phụ ta là theo tinh lão mấy người bọn hắn ngả bài rồi, nếu như lúc này đây sư phụ ta là không có biện pháp nghịch chuyển càn khôn, hắn thánh chủ vị là khó giữ được. Cho nên, ta hy vọng Yến huynh có thể không kế hiềm khích lúc trước, bang một lần triều tịch thánh địa. Sư phụ ta nếu là vượt qua cửa ải khó, về sau tựu dễ làm rồi. Một chương cổ đan phương mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, có cái gì tốt giữ bí mật, chỉ sợ các ngươi triều tịch thánh địa trong tay cổ đan phương, còn không có trong tay của ta nguyên vẹn. Ngươi biết, Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói một câu như vậy, làm Vũ Yến không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cái này không có có chuyện khó khăn gì, năm đó, Yến đều cổ thành thời điểm, các ngươi triều tịch thánh địa nguyên lão công tôn dương đối với bát diệp, bảo chi nguyện nhất định phải có, ta biết ngay là chuyện gì xảy ra rồi. Cái kia Yến huynh cho rằng dương lão khả năng luyện thành. Lam Vũ Yến nhìn qua Yến Thập Tam, nghiêm túc nói ra, luyện đan phía trên, công tôn dương cùng Yến Thập Tam tầm đó, thật nhanh càng tin tưởng Yến Thập Tam, nguyên nhân rất đơn giản, Yến Thập Tam luyện cửu chuyển cùng ăn cơm đồng dạng dễ dàng. Công tôn dương căn bản không đạt được loại tình trạng này. Nếu như hắn là luyện đan đại tông sư, vẫn có một điểm cơ hội, nếu như nói, hắn là luyện đan đại sư, không có đùa giỡn, quản chi là đỉnh tiêm luyện đan đại sư, đều không có đùa giỡn. Yến Thập Tam cười cười, đã tính trước, làm Vũ Yến nghiêm túc nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, Yến huynh, ta biết rõ ngươi đối với ta triều tịch thánh địa không có hảo cảm, nhưng, lúc này đây xem như tiểu muội mày dạn mặt dày cầu ngươi. Lần này đối với chúng ta triều tịch thánh địa là trọng yếu vô cùng, cho nên, hy vọng Yến huynh ngươi có thể xem tại của ta tình cảm bên trên bang một thanh. Bang không giúp, không ta, ở chỗ triều tịch thánh địa. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đi thôi, Vũ Yến tình cảm cũng không thể không để cho có phải không? Chúng ta đi dược cốc nhìn xem. Làm Vũ Yến không khỏi lộ ra dáng tươi cười, tươi mát ngọt, lại để cho người nhìn xem thư thái, đây là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Nhưng mà, Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến cương theo viện bỏ đi ra, tự gặp cốc áo gai đại đệ tử Hồ Thạch, Hồ Thạch bên người còn có vài vị đệ tử. Ngươi là tới xin lỗi đấy sao? Yến Thập Tam chứng kiến Hồ Thạch, mỉm cười. Hồ Thạch bị tức được nộ khí trùng thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không khỏi hận hận địa nói ra, ta sẽ không hướng kẻ yếu cúi đầu. Hồ Sư Huynh, ngươi đã quên trưởng lão hội quyết định sao? Lam Vũ Yến cũng sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm tức giận. Nàng thật vất vả lại để cho Yến Thập Tam đi dược cốc đi một chút, hiện tại cốc áo gai người lại tới quấy rối, này làm sao không cho nàng sinh lòng nộ khí. Họ Yến, ta sẽ không hướng kẻ yếu cúi đầu, có bản lĩnh ngươi theo ta đánh một hồi, ngươi thắng, ta tự quỳ xuống hướng ngươi xin lỗi, nếu không, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hồ Thạch sắc mặt hết sức khó coi, lạnh lùng nói. Làm Vũ Yến hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, xem ra Cốc trưởng lão càng ngày càng làm càn, đừng tưởng rằng nàng đạt tới thông thiên cảnh giới tự thực đem mình coi như nhân vật. Thông thiên cảnh giới mà thôi, tính toán cái gì đó. Hôm nay ta tự thay sư phụ ngươi hảo hảo quản giáo ngươi. Lam Vũ Yến là một cái tươi mắt khả nhân nữ tử, nhưng là, nàng một phát nộ thời điểm, giống nhau là khí thế trùng thiên, uy lăng vô cùng. Thiên tài cuối cùng là thiên tài, nhân trung chi phượng cuối cùng đúng là nhân trung chi phượng. Hiện tại Lam Vũ Yến đã đạt đến thông thiên cảnh giới, đã một đời cường giả, có thể đủ chấn áp người khác. Hồ Thạch sắc mặt một hồi đỏ lên, hắn thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, khổ tu mấy chục năm, đạt tới tiểu thần thông, nhưng, cuối cùng không có biện pháp cùng Lam Vũ Yến tranh phong. Nàng là trưởng môn tông chủ thực lực cấp bậc, muốn chụp chết hắn, dễ dàng vô cùng. Họ Yến, có bản lĩnh chớ né tại nữ nhân sau lưng, cùng ta một trận chiến. Nếu không, ngươi chính là một cái người nhu nhược, một cái bọn hèn nhát. Hồ Thạch không dám chiến Lam Vũ Yến, nhưng hắn là dám chiến Yến Thập Tam, tại hắn xem ra, Yến Thập Tam chẳng qua là mệnh thổ cảnh giới tiểu nhân vật mà thôi, hắn tiểu thần thông thực lực, dễ dàng bóp chết Yến Thập Tam, không biết sống chết đồ vật. Lam Vũ Yến đại nộ, hai mắt phát lạnh, tiên âm phóng lên trời, như một đời tông chủ. Yến Thập Tam giữ chặt Lam Vũ Yến, nhìn qua Hồ Thạch, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi muốn một trận chiến, cũng thế, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Cốc áo gai đại đệ tử nha, hôm nay ta tự một chiêu bóp chết cho nàng nhìn xem, ta tại đạo chẳng chờ, không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hồ Thạch bị tức được thổ huyết, diện mục dữ tợn. Ngoan độc vô cùng địa nhìn chằm chằm Yến Thập Tam liếc, xoay người rời đi. Cũng thế, tự tìm đường chết. Lam Vũ Yến đều lười được thay Hồ Thạch cầu tình, ngu xuẩn như vậy quả thực tự là không có làm tinh tường tình huống, thật sự cho là mình tiểu thần thông có thể chém giết Yến Thập Tam. Nàng đối với Yến Thập Tam so người khác rõ ràng hơn, năm đó ở thần linh thành thời điểm, Yến Thập Tam chẳng qua là thiên lộ cảnh giới, lực lượng một người, chém cầm nhân hoàng chi binh Trịnh Long Tinh cùng Hạ Thế Thông. Về sau tại Lạc Nhật Trang thời điểm, hắn càng là bộc phát nửa hoàng thực lực, bóp chết ba vị đại thần thông. Hồ Thạch chính là tiểu thần thông, quả thực tự là tự tìm đường chết. Không cần, tiểu hài tử sự tình, lại để cho tiểu hài tử đi giày vò a. Việc nhỏ như vậy tình, không cần phải chúng ta đi ra mặt, bằng không thì, nói không chừng người ta biết cười ta Vãn Vân Tông không dám ứng chiến. Lục Không Ông ốm yếu bộ dáng, phong nhẹ vân đạm. Hắn đối với Yến Thập Tam có vô cùng tin tưởng, tại hắn xem ra, Hồ Thạch không phải Yến Thập Tam đồ ăn. Liền che ngày phái trưởng môn điều chiếu chẳng không lầm, chính là Hồ Thạch, được coi là cái gì? Lần này sau khi chuyện thành công, Cốc áo gai cũng đừng tại đương trưởng lão rồi. Triều tịch thánh chủ hai mắt lộ ra hàn quang, lúc này đây, hắn chính thức động sát cơ, hắn muốn bắt triều tịch thánh địa cao tầng khai đao. Lục Không Ông ốm yếu nói, thẳng thắn nói, Lộ huynh, nếu như Cốc áo gai vẫn còn ngươi triều tịch thánh địa nắm giữ quyền hành, hai chúng ta phái không có xâm nhập hợp tác tất yếu. Ta cũng không muốn dưỡng một đầu bạch nhãn lang, tùy thời đều quay đầu cắn ta. Cho nên, lúc này đây ta chút xuống vô số tâm huyết, tự là hy vọng lúc này đây đan thành. Chỉ cần tranh thủ ba tổ ủng hộ, Cốc áo gai bọn hắn không thành vấn đề, ta sẽ tận diệt trong tay bọn họ thực lực. Triều tịch thánh chủ trầm giọng nói. Hắn hai mắt lộ ra sát khí. Triều tịch thánh chủ cuối cùng là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Hắn tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ, khi tất yếu, hắn hội cầm bổn phái cao tầng khai đao. Yến Thập Tam cùng Hồ Thạch một trận chiến, triều tịch thánh địa cao tầng không tiện ra mặt, nhưng là, rất nhiều đệ tam đại đệ tử đều nhao nhao chạy đến quan sát, muốn nhìn một cái đây là chuyện gì xảy ra. Tại đây cuối cùng là triều tịch thánh địa địa bàn, càng nhiều nữa triều tịch thánh địa đệ tử thiên vị Hồ Thạch. Cho nên, một ít đệ tử nghị luận khởi việc này, đối với Yến Thập Tam đều không có gì tốt ngôn ngữ. Hừ, họ Yến quá kiêu ngạo rồi, vậy mà lấn đến cửa đến rồi. Thực dùng vì chúng ta triều tịch thánh địa dễ khi dễ hay sao? Có đệ tử không khỏi lạnh lùng nói. Đặc biệt là Cốc áo gai cái này nhất mạch đệ tử, càng là cùng cừu địch, lạnh lùng nói. Họ Yến thực cho là mình luyện một tay tốt đan tự vô địch thiên hạ rồi, cũng dám khiêu chiến Hồ Sư Huynh, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Đúng vậy, Hồ Sư Huynh đã đạt đến tiểu thần thông, Kỳ Sư Huynh còn không có đột phá trong thần thông thời điểm. Hồ Sư Huynh có thể là chúng ta Cốc trưởng lão tọa hạ đệ nhất cao thủ, chính là một cái Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, Hồ Sư Huynh một tay là có thể đem hắn bóp chết. Có Cốc áo gai đệ tử hận hận địa nói ra, trong khoảng thời gian ngắn, đạo trên trận là vô số đệ tử quan sát, triều tịch thánh địa đệ tử cùng với một ít bàng chi đệ tử đều đến đây quan sát. Hồ Thạch leo lên đạo tràng chi về sau, là hăng hái, hắn ngạo nghễ nói, họ Yến, lăn đi lên. Trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam chẳng qua là mệnh thổ cảnh giới tiểu nhân vật mà thôi. Hắn vị này tiểu thần thông, muốn bóp chết Yến Thập Tam, dễ dàng. Yến Thập Tam chậm quá địa leo lên đạo tràng. xem đều lười nhiều lắm xem Hồ Thạch liếc. Yến Thập Tam như thế ngạo mạn thái độ, lại để cho Hồ Thạch tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn nghiêm nghị vừa quát, nói, họ Yến, nếu như hôm nay ngươi có thể đánh thắng ta, ta tự quỳ xuống hướng ngươi xin lỗi. Nếu như ngươi không là đối thủ của ta, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ta không phải đánh cho ngươi nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ không thể. Không cần. Yến Thập Tam ôn nhu nói, người chết sẽ không xin lỗi, trong vòng nhất chiêu, ta cho ngươi tan thành mây khói. Làm càn. Quá kiêu ngạo rồi. Yến Thập Tam như vậy, không chỉ Hồ Thạch, coi như là rất nhiều triều tịch thánh địa đệ tử đều vô cùng phẫn nộ, có không ít người giận dữ mắng mỏ, cuồng vọng tự đại, Hồ Sư Huynh, giết như vậy cùng đồ. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho một ít triều tịch thánh địa đệ tử vô cùng phẫn nộ, càng là cùng chung mối thù. Trong vòng ba chiêu, tất đánh cho ngươi nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Yến Thập Tam nói lại để cho Hồ Thạch toàn thân phát run, nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm hộc ra một kiện bảo binh. Đây là một chỉ cổ trung, cái này cổ trung keng, một thanh âm vang lên lên, thanh âm như sóng to gió lớn đồng dạng, chấn đắc bốn phía núi cao đều chịu lay động. Đây là đại thần thông bích sóng lớn trung, phối hợp Hồ Sư Huynh bích sóng lớn đại pháp, khó chiến đại thần thông. Vừa thấy cái này cổ trung, không ít triều tịch thánh địa đệ tử kinh hô nói ra. Họ Yến chết chắc rồi. Có triều tịch thánh địa đệ tử lạnh cười nói. Nạp mạng đi. Hồ Thạch bay vút mà lên, cầm lên cổ trung, từ trên cao thẳng khấu trừ mà xuống. Chỉ thấy cổ trung lập tức như một tòa cổ nhạc, hướng Yến Thập Tam chấn giết mà đến. Không biết tự lượng sức mình. Yến Thập Tam nhìn xem như là một tòa cổ nhạc chấn áp mà ở dưới cổ trung, nở nụ cười thoáng một phát, há mồm nhổ ra vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp, vừa tế ra thang cốc năm luân, quát, giết. Lập tức, một cỗ đạo tổ chi uy phóng lên trời, thiên khung phía trên rủ xuống một mảnh dài hẹp như núi mạch cực lớn đạo tổ thần uy, một vòng vô thượng hạo dương nhảy tại triều tịch thánh địa trên không, hạo dương vừa ra, đốt cháy cửu thiên, liền trên không trung mặt trời đều thoáng cái thất sắc, chỉ thấy vô tận hạo dương chi hỏa thẳng chảy nước mà xuống, có thể đem toàn bộ triều tịch thánh địa thiêu hủy. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nói uy phóng lên trời, liền triều tịch thánh địa sở hữu cường giả đều đã bị kinh động, không khỏi chịu hoảng sợ. A một tiếng thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết vang vọng triều tịch thánh địa, hạo dương chi hỏa chút xuống mà xuống, không có gì có thể kháng cự, Hồ Thạch cổ trung thoáng cái bị đốt thành khói xanh, tại trong nháy mắt tầm đó, Hồ Thạch bị đốt thành tro, hắn diễn biến một môn lại một môn tuyệt học, cũng đỡ không nổi vô tình hạo dương tinh hỏa. Thang cốc năm luân, một vòng hạo dương, hai luân hạo âm, ba luân thần thụ, bốn bánh sinh tử, năm luân gọi tổ. Thang cốc năm luân, đây chính là hạo ngày đạo tổ tọa hóa trước khi chút ngộ vô địch tổ học. Là thang cốc hạo, gia tổ điển hạo ngày phạt đạo trong mạnh nhất nghịch thiên tổ thức một trong, có thể vượt biên giới chém giết địch nhân. Yến Thập Tam đã đạt đến mệnh thổ cảnh giới dung hợp cấp độ, nghịch thiên tổ thức vừa ra, chém giết Hồ Thạch loại này chính là tiểu thần thông, cái kia dễ dàng sự tình. Một đạo tổ uy chấn áp triều tịch thánh địa, đạo tràng bên ngoài các đệ tử thoáng cái bị tổ uy chấn nhiếp, toàn bộ hai chân mềm nhũn, nằm sấp trên mặt đất, chỉ có Lam Vũ Yến đứng đấy. Yến Thập Tam thu vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp chi về sau, thiên khung phía trên cái kia khỏa liền mặt trời đều thất sắc hạo dương mới biến mất. Cái này là cốc áo gai tọa hạ đệ nhất cao thủ sao? Nhân vật như vậy cũng muốn giết ta, cái này quá để mắt chính ngươi rồi. Cốc áo gai tự mình đến đây, hoặc là còn có thể đỡ nổi ta chiêu này. Chính là tiểu thần thông, cho ta cầm giày đều không xứng. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm địa nói một câu, lời này tuy nhiên ác độc vô cùng, nhưng, lúc này, không có có bất cứ người nào dám thốt một tiếng, một chiêu phía dưới. Đã diệt Hồ Thạch, ở đây triều tịch thánh địa đệ tử, toàn bộ bị chấn áp. Vừa rồi tổ uy, đầy đủ lại để cho bọn hắn sợ run. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tổ uy. Triều tịch thánh địa rất nhiều cường giả không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đánh chết bọn hắn đều sẽ không tin tưởng. Một vị đệ tam đại đệ tử có thể bộc phát tổ uy, huống chi, Vãn Vân Tông cho tới bây giờ không có qua đạo tổ. Chỉ sợ tất cả mọi người thật không ngờ, Yến Thập Tam có được thang cốc hạo gia nghịch thiên tổ thức thang cốc năm luân. Yến Thập Tam ly khai đạo tràng, toàn bộ tràng diện đều một mảnh yên tĩnh, ở đây triều tịch thánh địa đệ tử không có có bất cứ người nào dám thốt một tiếng. Yến Thập Tam một chiêu chấn áp, ở đây triều tịch thánh địa đệ tử cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, đương Yến Thập Tam lúc rời đi, ở đây đệ tử đều bị khai một con đường đến, lại để cho Yến Thập Tam ly khai. Triều tịch thánh địa cường giả đều rất giật mình, đột nhiên bạo phát đi ra đạo tổ chi uy, tất cả mọi người không rõ là chuyện gì xảy ra, phải biết rằng, Vãn Vân Tông chưa từng có qua đạo tổ. Như thế nào lại đột nhiên bộc phát tổ uy đây này? Ly khai đạo tràng chi về sau, Lam Vũ Yến lôi kéo Yến Thập Tam hướng Dược Cốc mà đi. Tại trên đường, Lam Vũ Yến không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, nghịch thiên tổ thức. Nàng cuối cùng là thiên tài, hay vẫn là đã nhìn ra? Yến Thập Tam cười cười, nói ra thiên tài không hổ là thiên tài, đúng vậy, đây là nghịch thiên tổ thức. Hắn cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra rồi. Tuy nhiên Lam Vũ Yến trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Yến Thập Tam thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, y nguyên lại để cho Lam Vũ Yến là giật mình hết sức, nghịch thiên tổ thức, này là một đời đạo tổ đang ngồi hóa thời điểm chỗ tình hiểu vô địch tuyệt học, nghịch thiên vô thượng. Vãn Vân Tông cho tới bây giờ không ra qua đạo tổ, tại sao nghịch thiên tổ thức? Yến Thập Tam cũng không nói gì nghịch thiên tổ thức là từ gì mà đến, Lam Vũ Yến cũng không có đuổi theo hỏi. Lam Vũ Yến mang theo Yến Thập Tam tiến nhập dược cốc, lúc này đây Yến Thập Tam tiến vào dược cốc không có bất kỳ đệ tử ngăn trở, thông vô cùng địa tiến nhập trong cốc. Dược cốc là triều tịch thánh địa trọng địa, cho tới nay đều là triều tịch thánh địa luyện đan địa phương, bất quá, vài năm trước khi, dược cốc đã bị triều tịch thánh địa cao tầng che, bình thường đệ tử căn bản là không thể tiến vào cái chỗ này. Mà dược cốc ở trong, do nguyên lão công Tôn Dương xuất lĩnh một chi đội ngũ, đang tiến hành luyện đan. Về phần là luyện cái gì đan, triều tịch thánh địa bình thường đệ tử cũng không biết, chỉ có một chút cao tầng mới biết được. Tiến dược cốc, tự từng đợt mùi thuốc xông vào mũi, nồng đậm vô cùng, đủ loại mùi thuốc đều có giống như xạ không phải xạ mùi thuốc, cũng có đinh hương vị mùi thuốc, có trầm hương chi vị mùi thuốc, đủ loại mùi thuốc pha lẫn cùng một chỗ, lại để cho người khó với từng cái phân biệt đây là cái gì mùi thuốc. Trái lam đằng. Yến Thập Tam kéo ra cái mũi, Du Nhiên Địa vừa cười vừa nói, trái lam đằng, đây chính là cực kỳ hiếm thấy linh dược, hơn nữa cực nhỏ xuất hiện đan phương phía trên, có rất ít đan phương dùng được lấy loại này linh dược. 70000 trái lam đằng, càng là có tiền mà không mua được. Này linh lớn nhất tác dụng tựu là thông khí, xem ra, các ngươi triều tịch thánh địa là tại luyện một mặt thông khí hóa ma cự linh đan. Đối với Yến Thập Tam một sụt xịt cái mũi có thể phân biệt ra được là, cái gì linh dược, Lam Vũ Yến cũng không kỳ quái, dù sao, Yến Thập Tam bây giờ là luyện đan đại tông sư, đỉnh tiêm cái chủng loại kia, đối với linh dược thập phần mẫn cảm. Dược cốc ở trong kiến trúc rất nhiều, Lam Vũ Yến mang theo Yến Thập Tam thẳng đến dược phủ, chỉ thấy dược phủ cực kỳ khổng lồ, chiếm diện tích trên 100 mẫu rộng. Vừa đến dược phủ, mùi thuốc vị càng thêm nồng đậm. Hơn nữa, dược phủ đề phòng càng thêm xâm nghiêm, có thể nói là 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác, một con ruồi đều mơ tưởng bay vào được. Tục ngữ nói rất đúng, đồng hành là tặc, đồng hành tương đố kỵ. Công Tôn Dương chính là triều tịch thánh địa đỉnh tiêm luyện đan đại sư, đối với Yến Thập Tam trong nội tâm là thập phần khó chịu, cho nên, đối với Yến Thập Tam, chưa nói tới có cái gì thù, nhưng, cũng chưa nói tới có cái gì ác cảm. Yến Thập Tam cũng không cần ôm lấy Công Tôn Dương đùi, hắn cũng lời giống như Công Tôn Dương nói chuyện, cho nên, hai người là một cái bắt chuyện đều không có đánh, thậm chí, liền lẫn nhau đều lười nhiều lắm liếc mắt nhìn. Lam Vũ Yến lôi kéo Yến Thập Tam, tại dược phủ đi dạo, mỗi một mặt linh dược, Lam Yến Vũ đều kéo Yến Thập Tam đi xem. Mà đối với mỗi một mặt linh dược Yến Thập Tam đều cẩn thận địa xem một phen, đối với những linh dược này, Yến Thập Tam cũng không nói gì thêm. Dược phủ ở trong luyện đan sư bận rộn một mảnh. Có chọn dược, có phối dược, có luyện dược, chờ, từng cái dược luyện đan sư đều bề bộn trong tay mình việc, cũng không có ai cùng Yến Thập Tam chào hỏi. Yến Thập Tam cũng căn bản không quan tâm, hắn hoàn toàn không quan tâm triều tịch thánh địa những luyện đan sư này đối với hắn là, có gì cảm thấy, là triều tịch thánh địa yêu cầu hắn, mà không phải hắn đến cầu triều tịch thánh địa, coi như là những luyện đan sư này đối với hắn khó chịu, hắn cũng không sao cả. Thạch ban không thanh, đương Yến Thập Tam chứng kiến một mặt linh dược thời điểm. Không khỏi nói ra, thạch ban không thanh, cực kỳ hiếm thấy linh dược, tính hàn, sống ở vùng phía nam, đối với sinh tồn điều kiện yêu cầu rất khắc hà, phi đạo thổ không sinh. 80000 năm thạch ban không thanh hiếm thấy vô cùng, ít có người lấy ra làm thuốc, đa số luyện đan sư dùng rượu thạch không thanh đời thay chi. Cấp thấp cự linh đan, dùng thạch ban không thanh đời thay chi, ngược lại không sao cả. Nếu như là cao cấp cự linh đan, đặc biệt là cực phẩm đã ngoài, còn dùng rượu thạch không thanh đời. Thay chi, tuyệt đối là không có biện pháp đan chuyển vô cực. Cuối cùng có chút kiến thức. Không biết lúc nào, Công Tôn Dương đi tới bọn hắn bên cạnh, đối với Yến Thập Tam, không mặn không nhạt địa nói một câu. Kiến thức chưa nói tới, năm đó ngẫu nhiên tiếp xúc qua nhất tông 30000 năm dược linh thạch ban không thanh, không khỏi nhất thời cảm khái, năm tháng rằng rặc, thời gian vô tình. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Công Tôn Dương hử nhẹ một tiếng, đối với Yến Thập Tam cũng không phải thập phần tin tưởng. 80000 năm thạch ban không thanh đã nói được là có tiền mà không mua được, vì cái này một phần thạch ban không thanh, triều tịch thánh địa không biết là phí hết bao nhiêu tâm huyết. 30000 năm thạch ban không thanh. Cái kia tuyệt đối chuyện không thể nào. Nhưng mà, Công Tôn Dương nào biết đâu rằng, Yến Thập Tam tại ở kiếp trước chân quý hơn linh dược đều gặp. 30000 năm thạch ban không thanh đích thật là vô giá chi vật, nhưng là, đối với linh lung cổ hướng cái kia vô lượng thần tàng mà nói, đó căn bản tự tính toán không được cái gì. Nói đến kiến thức. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, các ngươi cái kia một phần quỷ minh cốt thảo thiếu đi 3 lượng. Mặc dù nói, các ngươi cái kia phần quỷ minh cốt thảo có 9 vạn năm dược linh, nhưng là, nếu như ngươi muốn đan chuyển vô cực, như vậy linh dược nhưng thật ra là non rồi. Loại này hình dạng đẹp dược rèn luyện thời điểm, khó với ngao qua được lão hòa, cho nên, tại luyện đan nhập lô, dược lực không đủ, cần lại thêm 3 lượng. Khẩu suất cùng ngôn. Công Tôn Dương vẫn không nói gì, bên cạnh thì có luyện đan sư lạnh lùng địa hừ một tiếng, đối với Yến Thập Tam bất mãn. Đối với Yến Thập Tam bất mãn không chỉ là một cái luyện đan sư, ở đây không ít luyện đan sư đối với Yến Thập Tam đều bất mãn, nguyên nhân rất đơn giản, tại đây mỗi một phần linh dược đều chút xuống bọn hắn vô số tâm huyết, Yến Thập Tam chẳng qua là đệ tam đại đệ tử mà thôi, vừa tiến đến tự nói này nói kia, cái này chẳng khác nào không nhận bọn hắn một phen tâm huyết, chuyện như vậy đổi lại là ai cũng hội trong nội tâm khó chịu. Công Tôn Dương tuy nhiên không giống luyện đan sư như vậy quát trách móc Yến Thập Tam, hắn là không mặn không nhạt nói, phần này cổ đan phương chúng ta triều tịch thánh địa toàn cứu 5.000 năm lâu, đời thứ 3 luyện đan đại sư, trải qua vô số lần pha trộn cho cân đối chi sau xác định xuống, mỗi một phần linh dược pha trộn cho cân đối đều chuẩn xác không sai, đây không phải ngươi một cái tiểu bối ăn nói bừa bãi chỗ có thể cải biến được. Không tính sẽ tin. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, hắn không bắt buộc triều tịch thánh địa tin tưởng. Chờ bọn hắn xảy ra vấn đề, tự nhiên sẽ minh bạch ai nói thật sự. Công Tôn Dương hử nhẹ một tiếng, hắn là đại nhân vật, mặc dù không có tại chỗ phát tác, nhưng, cũng không để ý tới Yến Thập Tam. Thẳng bỏ đi, đi đến một bên, dựng lên dược lô, bắt đầu rèn luyện bát diệp bảo chi. Yến Thập Tam gặp tình huống này, cười cười, ho khan một tiếng, đối với bên người Lam Vũ Yến vừa cười vừa nói, bát diệp bảo chi, chính là chiều chuộng vô cùng linh dược, dược tính cực kiều, muốn rèn luyện tốt bát diệp bảo chi. Đây chính là thập phần có chú ý. 10 vạn năm trở xuống đích bát diệp bảo chi, tính nóng không thể vượt qua 3 thốn. Nếu không, hỏa lão dược chết, 6 ngày sau đó, bát diệp bảo chi dược tính hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thể cứu vãn. Dương lão, ngươi hỏa diễm đã là 4 thốn. Nghe được Yến Thập Tam, Lam Vũ Yên đánh giá, không khỏi nhắc nhở Công Tôn Dương nói ra. Công Tôn Dương bất vi sở động, không mặn không nhạt nói, lão phu ngự hỏa thủ pháp đã dâm ngâm 3.000 năm lâu. Hỏa hầu là ôn là liệt, lão phu trong nội tâm tự có chừng mực. Công Tôn Dương bất vi sở động, Lam Vũ Yến cũng không thể tránh được, dù sao, nơi này là Công Tôn Dương định đoạt, huống chi, Công Tôn Dương chính là triều tịch thánh địa nhất đỉnh tiêm luyện đan đại sư, hắn tại luyện đan bên trên có được tuyệt đối cả quyền uy, điểm này không phải Lam Vũ Yến chỗ có thể cải biến được. Như vậy thủ pháp, như vậy trình độ, muốn đan chuyển vô cực, cái kia chẳng qua là nằm mơ mà thôi. Công Tôn Dương bất vi sở động, Yến Thập Tam cũng không quan tâm có phải hay không tội hắn. Phong Nhẹ Vân đạm nói, nói hưu nói vượn. Yến Thập Tam đưa tới không ít ánh mắt phẫn nộ, nhìn hàm hàm Yến Thập Tam. Cái này cũng khó quái bọn hắn, ở đây sở hữu luyện đan sư, đều làm cho một lò cự linh đan hao tốn vô số tâm huyết, còn không có khai lò luyện đan. Hiện tại Yến Thập Tam tự nói như vậy không cắt tường, điều này có thể không cho ở đây luyện đan sư trong nội tâm tức giận sao? Đã không tin, ta cũng lười nhiều lắm nói, không dùng được vài ngày, ai đúng ai sai, vừa xem hiểu ngay. Yến Thập Tam cười cười. Cũng lười được cùng bọn hắn dây dưa, đây không phải hắn tại cầu triều tịch thánh địa, mà là triều tịch thánh địa tại cầu hắn. Cho nên, hắn chẳng muốn nhiều lời, cùng Lam Vũ Yến đi ra ngoài, dục ly khai tại đây. Nhưng mà, Yến Thập Tam bọn hắn vẫn chưa ra khỏi dược phủ, Kỳ Ngọc Long là trước mặt mà đến, Kỳ Ngọc Long sau lưng còn có mấy vị đệ tử đi theo. Kỳ Ngọc Long lúc này là trong ngực ôm một chỉ cự trứng, chỉ thấy cái này chỉ cự trứng là bạch như ngọc, trứng sắc phía trên đạo văn giao thoa, toàn bộ cự trứng phun ra nuốt vào lấy hào quang. Tia sáng này là thất thải thần quang. Cự trứng phun ra nuốt vào thần quang toàn bộ ánh vào Kỳ Ngọc Long trong cơ thể, tựa hồ, Kỳ Ngọc Long có thể hấp thu cự trứng thần quang đồng dạng. Mà Kỳ Ngọc Long ôm cự trứng, bảo bối vô cùng, thốn không chút nào cách, giống như cái này cự trứng là vật báo vô giá đồng dạng. Yến Thập Tam. Vừa thấy được Yến Thập Tam, Kỳ Ngọc Long sắc mặt trầm xuống, hai mắt mãnh liệt, chìm quát một tiếng, đằng đằng sát khí. Kỳ Ngọc Long cùng Yến Thập Tam đã là